chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2480, giáo hoàng át chủ bài. Không có có quang minh thánh kiếm lại như thế nào? Hắn hiện tại là chí tôn cấp, Vương Đại Đông cùng giáo hoàng tuy nhiên đều có thể bộc phát ra tiếp cận chí tôn mấy cái thứ chiến lực. Nhưng tiếp cận chí tôn cấp mãi mãi cũng chỉ là tiếp cận chí tôn cấp thôi. Không phải chân chính chí tôn cấp, hắn đồng dạng sẽ thắng. Đại không phải liền là phí tổn chút thời gian a. Nếu như đưa ngươi cùng giáo hoàng huyết dịch đều hút rơi, không biết ta sẽ trưởng thành đến mức nào, thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức chí tôn cấp. Một cỗ tuyệt cường khí thế theo gia long trong thân thể bạo phát đi ra. Đây là một cỗ khiến người ta run rẩy khí tức, so trước đó còn cường đại hơn, hoàn toàn giải phóng a. Vương Đại Đông híp híp mắt, trên thực tế, vừa mới mấy người chiến đấu đều không có sử dụng ra sức mạnh lớn nhất, cho dù có, cũng chỉ là thuần lực lượng va chạm, chí tôn cấp chiến lực quá mạnh. Một khi hoàn toàn giải phóng chiến lực, rất có thể đem giáo đình đánh chìm, nhưng là hiện tại Gia Long đã không lo được nhiều như vậy. Nếu như không sử dụng toàn bộ lực lượng, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng giáo hoàng liên thủ với Vương Đại Đông. Nếu không đem giáo đình hủy diệt, sau đó lại trọng kiến, dù sao hắn hôm nay vốn là chuẩn bị đến một trận đại đồ sát. Tới đi! Cảm thụ một chút chí tôn cấp lửa giận đi. Gia Long từng bước một hướng về hai người đi tới. Bàn chân cơ hồ không có dẫm đạp tới mặt đất. Nhưng coi như thế, tại khí cơ dẫn dắt dưới, mặt đất cũng là không ngừng nứt toác ra. Vương Đại Đông cùng giáo hoàng liếc nhau, sau đó hướng về Gia Long công tới. Oanh, lần thứ nhất tiếp xúc thì phát sinh kinh thiên đại bạo tạc. Đáng sợ cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, đoán chừng chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể chôn vùi rơi thánh giả. Một tòa tòa nhà kiến trúc tại bên trong cơn bão năng lượng hóa thành bột mịn, khắp nơi tại nứt ra, mặc kệ là dị giáo đồ vẫn là tu sĩ tu nữ. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, ào ào lui về phía sau, dạng này chiến đấu đã siêu vượt bọn họ quá nhiều tầng thứ. Không phải bọn họ có thể nhúng tay, thì liền thủ hộ đại điện, giáo chủ điện, đều ở một tòa tòa ngã xuống. Đây chính là chí tôn cấp chiến lực. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi công kích, liên phá phòng đều khó khăn. Ta thế nhưng là bất tử chi thân, còn muốn giết ta, quả thực buồn cười. Tại Vương Đại Đông cùng giáo hoàng cuồng mãnh công kích đến, Gia Long toàn thân cao thấp bị chặt ra vô số vết thương. Thế nhưng là những vết thương kia với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Chớp mắt liền có thể khôi phục. Phá không phòng a, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Trong tay đấu kiếm bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Kiếm ma thần, theo một tiếng gầm nhẹ. Vương Đại Đông thân thể hóa thành một thanh dài hơn 2 mét màu đen ánh kiếm. Sau đó hướng về Gia Long bắn tới. Màu đen ánh kiếm vô cùng sắc bén, cắt hư không tựa hồ sắp vỡ ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc, màu đen ánh kiếm xuyên qua Gia Long ở ngực, đâm xuyên trái tim của hắn. Thánh quang chảy. Giáo hoàng đôi mắt đẹp quét ngang thân thể cũng giống như cùng trong tay quang minh thánh kiếm hòa làm một thể, ngay sau đó cũng theo Vương Đại Đông đánh ra miệng vết thương xuyên qua. Vương Đại Đông cùng giáo hoàng thân thể đứng sóng vai. Về phần Gia Long, hắn chả đứng ở nơi đó, hắn cúi đầu nhìn về phía ở ngực, một mặt khó có thể tin, chỉ gặp tại bộ ngực hắn xuất hiện một cái đường kính khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ động. Không có khả năng, cái này sao có thể? Gia Long căn bản không thể tin được, thân thể của mình vậy mà lại bị xuyên thấu. Hấp huyết quỷ thân thể vốn chính là vô cùng kiên cố, dưới tình huống bình thường liền máu cũng sẽ không chảy, thân vương cấp hấp huyết quỷ thân thể thì càng kiên cố hơn. Có thể dùng không mục nát. Thế mà, Già Long vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể bất tử. Cứ như vậy bị xuyên một cái động lớn. Trong cơ thể mình cơ quan nội tạng đều lúc trước trong công kích biến mất hơn phân nửa. Nặng như vậy thương thế. E là cho dù là hấp huyết quỷ, cũng là khó có thể tồn tại. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút các ngươi liền có thể giết chết ta. Bất quá kém một chút cũng là kém một chút. Ta không biết lại cho các ngươi cơ hội. Già Long ánh mắt mị mị, chỉ gặp bộ ngực hắn to lớn miệng vết thương. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Vương Đại Đông cùng giáo hoàng đều là liếc nhau. Có chút mờ mịt, chẳng lẽ hấp huyết quỷ khôi phục năng lực thật có mạnh như vậy sao? Nặng như vậy thương thế, cũng có thể càng hết bệnh. Ngươi quên mình là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Chỉ có ngàn năm bạch dương thụ mới có thể giết chết được ta. Không có ngàn năm bạch dương thụ, ta cũng là bất tử chi thân. Già Long phát ra từng đợt nhe răng cười. Thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới cái kia khủng bố lực công kích, vậy mà không thể cho hắn tạo thành bất luận cái gì hữu dụng thương tổn. Giáo hoàng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Trước đó chiến đấu, nàng vốn là chịu không được vết thương nhẹ. Phen này chiến đấu xuống tới, càng làm cho nàng thương tổn càng thêm thương tổn. Thế nhưng là, cường đại như vậy lực công kích, vậy mà đều không cách nào giết chết Già Long. Nàng thật có chút bất lực, muốn lúc trước, bằng vào mạnh đại tín ngưỡng chi lực, trực tiếp trấn áp Già Long. Sau đó đem Già Long trấn nhập thiên phạt chi tù. Dạng này Già Long thì vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Vương Đại Đông cũng là 10 phần kinh hãi. Kiếm ma thần, tuyệt đối nắm giữ chí tôn cấp lực sát thương. Nếu như chí tôn cấp dám chủ quan bị trúng vào chỗ yếu, liền xem như chí tôn cấp cũng sẽ vẫn lạc. Hấp huyết quỷ còn thật là khó dây dưa. Thật chẳng lẽ chỉ có ngàn năm bạch dương thụ mới có thể giết chết Già Long? Đáng tiếc giáo đình ngàn năm bạch dương thụ đã bị hắn cho nhổ đi. Hiện tại điều động, chỉ sợ cũng không kịp. Không, không nhất định phải ngàn năm bạch dương thụ. Lúc trước đối mặt viễn trinh huyết hoàng, cầm đế không liền trực tiếp đem chém giết a. Hấp huyết quỷ cũng không phải là vô địch. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, một dạng có thể giết chết hắn. Giết, nhớ tới cầm đế chém giết huyết hoàng lúc anh tư. Vương Đại Đông chiến ý dâng cao. Hấp huyết quỷ tổ tiên lại như thế nào? Mang ra là được. Cả hai lần nữa đại đánh nhau. Vương Đại Đông tay cầm màu đen đấu kiếm. Kiếm mang giống như cùng bầu trời đêm dung hợp. Vô ảnh vô hình, lại ẩn chứa im lặng sánh ngang lực lượng. Vô dụng, ngươi coi như lại cùng ta chiến phía trên 3 ngày 3 đêm. Ta khí lực cũng sẽ không có mảy may khô kiệt. Già Long đưa tay chộp một cái, liền đem một tên thất kinh nữ tu sĩ nắm trong tay. Sau đó cắn mở đối phương trắng nõn cổ, hút một tên nữ tu sĩ máu tươi. Già Long có chút uể oải khí thế lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong. Đây chính là hấp huyết quỷ chỗ cường đại. Máu tươi cũng là hắn lực lượng cội nguồn. Về phần Vương Đại Đông cùng giáo hoàng, hai người tiêu hao đều là 10 phần nghiêm trọng. Đặc biệt là giáo hoàng, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẫn được sao? Không được lời nói ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi. Vương Đại Đông có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh giáo hoàng. Thực, Vương Đại Đông vẫn luôn cảm giác có chút quái dị. Đường đường giáo hoàng lại là một nữ nhân. Ta không sao. Giáo hoàng cầm kiếm tay đều đang run rẩy, nhưng vẫn như cũ quật cường. Có thể tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vương Đại Đông cùng giáo hoàng đều lại không ngừng suy yếu, nhưng Già Long lại không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần có sung túc máu tươi cung ứng, hắn có thể một mực bảo trì đỉnh phong. Vương Đại Đông, ta có một chiêu át chủ bài. Một khi sử dụng,